Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, gặp mặt, canh 2, biến chiến tranh thành tơ lụa, chấm ngoặc kép, Lý Hàn Yến trầm ngâm, Phương Thanh Dương có chút lo lắng, Lý Hàn Yến tuổi còn trẻ, chính là khí thịnh thời điểm, hơn nữa, võ công nàng lợi hại như vậy, cùng Quang Minh Thánh Giáo giao chiến tới nay cũng chưa từng ăn thiệt thòi. Chỉ sợ coi thường thánh giáo, kiên trì muốn đánh tới đáy, không hẳn nghe vào lời của người khác. Lý Hàn Yến trầm ngâm nói, nhỏ Phương ngươi nói chuyện có thể chắc chắn. Phương Thanh Dương vừa nhìn nàng phản ứng như thế, vui mừng khôn xiết, vội hỏi, không dối gạt cô nương nói. Tại hạ là Quang Minh Thánh Giáo Pháp Vương, ngươi là Pháp Vương. Lý Hàn Yến kinh ngạc, đôi mắt sáng nhìn từ trên xuống dưới hắn. Cuối cùng lắc đầu một cái bật cười. Không thể nào. Vậy thì trịnh trọng giới thiệu một chút. Phương Thanh Dương nghiêm nghị. Ôm quyền trầm giọng nói. Tại hạ Phương Thanh Dương. Quang Minh Thánh Giáo Pháp Vương. Lý Hàn Yến mặt mày cong cong. Cười nói. Quang Minh Thánh Giáo Pháp Vương có thể bị Đại Lôi Âm tự đánh cho như vậy vô cùng chật vật. Thiếu một chút mất mạng. Lần trước là ta bất cẩn rồi. Phương Thanh Dương lắc đầu nói. Những này Đại Lôi Âm tự con lừa chọc nham hiểm độc ác, ám hại cho ta, bằng không tuyệt không cho tới như vậy chật vật, để cô nương cười chê rồi. Lý Hàn Yến nói, Đại Lôi Âm tự ra hỏa xác thực không dễ trêu. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Phương Thanh Dương thư một hơi, vội hỏi, cô nương kia nhưng là đáp ứng rồi. Hắn đối với người khác trước mặt bình tĩnh như thường, tính trước kỹ càng. Đến Lý Hàn Yến trước mặt thì lại rối loạn tấc lòng. Nỗi lòng bị Lý Hàn Yến nhất cử nhất động lôi kéo. Không cách nào tự tin. Không có pháp vương khí thế. Cung phụng có gì nghĩa vụ. Cung phụng địa vị cao cả. Không hề có mạnh mẽ nghĩa vụ. Lúc có sự có thể mình lựa chọn có giúp hay không. Phương Thanh Dương cười nói. Chúng ta Quang Minh Thánh Giáo đối với cung phụng cực kỳ dày rộng. Chỉ cần ra lực khí. Tự nhiên sẽ có phong phú báo lại, hoặc là đan dược hoặc là bí kíp võ công. Nói như thế, cung phụng chẳng phải là một kiện công tác tốt. Lý Hàn Yến nói, tự nhiên là công tác tốt, cũng không phải là người nào đều có thể trở thành chúng ta thánh giáo cung phụng. Phương Thanh, Dương ngạo nghễ nói, cũng không đủ tư cách, thánh giáo không biết mời. Lý cô nương ngươi tuổi còn trẻ tu vi thâm hậu, kiếm pháp chắc tuyệt. Mới có thể trở thành cung phụng. Được rồi, ta đáp ứng rồi. Lý Hàn Yến thống khoái gật đầu. Phương Thanh Dương vui mừng khôn xiết, ôm quyền nói, anh Minh, Lý cô nương như vậy trí tuệ hơn người, coi là thật để nhân khâm phục. Trẻ tuổi nóng tính hơn nữa, võ công chắc tuyệt người ghét nhất chịu thua. Hắn vốn cho là phải trải qua một phen khổ khổ khuyên bảo, dây dưa không ngớt phía dưới, mới có một tia hy vọng. Hơn nữa, đối với thành công cũng không ôm hy vọng quá lớn. Cuối cùng chỉ có thể triển khai khổ nhục kế. Vạn không nghĩ tới Lý Hàn Yến đáp ứng thoải mái như vậy. Lý Hàn Yến lạnh nhạt nói. Không phải vạn bất đắc dĩ. Tiết Nguyệt Hiên cũng không muốn cùng Quang Minh Thánh Giáo đối chọi gay gắt. Ta đương nhiên muốn thức thời vụ. Bất quá ta có một điều kiện. Mời nói. Phương Thanh Dương vội hỏi. Lý Hàn Yến nói. Ta không thể đối phó đại quý võ lâm. Đây là tự nhiên. Phương Thanh Dương vội vàng gật đầu. Các quốc gia cung phụng sẽ không đối phó bổn quốc. Đây là cơ bản quy củ. Vậy thì tốt. Lý Hàn Yến nói. Vậy thì không thành vấn đề. Lý cô nương có muốn hay không theo ta đi gặp một lần thánh nữ? Phương Thanh Dương nói. Lý Hàn Yến cau mày nói. Nhất định phải đi gặp thánh nữ. Đây là quy củ. Phương Thanh Dương nói, xin chào thánh nữ về sau mới có thể trở thành cung phụng. Ồ, Lý Hàn Yến nhíu mày. Lý cô nương, Phương Thanh Dương nói, thánh nữ có hiểu rõ lòng người khả năng, chân tâm muốn làm cung phụng, đương nhiên phải đi gặp thánh nữ. Nếu là qua loa ứng phó lời, thánh nữ không gặp cũng được, ta tự nhiên là thật tâm thật ý. Lý Hàn Yến hừ nói, được rồi. Vậy thì đi gặp một lần nàng. Thánh nữ tên ta nhưng là ngưỡng mộ đã lâu. Cũng muốn gặp. cái kia không thể tốt hơn. Phương Thanh Dương đại hỉ, Lý Hàn Yến như vậy thoải mái đáp ứng, hiển nhiên là chân tâm muốn làm cung phụng, tự mình bạch lo lắng một hồi. Lúc nào xuất phát, càng sớm càng tốt, vậy ngươi các loại, ta trở lại nói một tiếng, lập tức lên đường, ngoặc kép, tốt. Phương Thanh Dương không nghĩ tới Lý Hàn Yến như vậy gan lớn, liền không lo lắng là mưu kế của mình, đem nàng lừa gạt đến Đại Quang Minh Phong vây quét, đây là tin tưởng mình. Mặt trời chiều ngã về Tây, Phương Thanh Dương cùng Lý Hàn Yến đến Đại Quang Minh Phong Quang Minh Điện bên ngoài. Trên con đường này, Lý Hàn Yến lạnh lùng, cứ việc Phương Thanh Dương nhiệt tình như lửa, nhưng tan không được Lý Hàn Yến băng tâm. Nàng một mực lạnh lùng, Phương Thanh Dương nói chuyện nàng chỉ là lẳng lặng nghe, không tỏ rõ ý kiến, tình cờ ứng một tiếng, đa số không để ý tới. Phương Thanh Dương cảm nhận được nàng xa cách tâm ý, lại không hết hy vọng, nàng càng là như vậy lành lạnh kiêu ngạo, Phương Thanh Dương càng là yêu thích. Hắn lúc trước trong đáy lòng một mực yên lặng thích Tôn Minh Nguyệt, nhưng Tôn Minh Nguyệt cao cao không thể với tới. Theo thời gian lâu ngày, Tôn Minh Nguyệt uy thế càng ngày càng mạnh mẽ, hắn cũng chậm chậm nhận mệnh, không còn đòi hỏi, đem phần ân tình này tia chặt đứt. Lý Hàn Yến mặc dù không bằng Tôn Minh Nguyệt khuôn mặt đẹp, nhưng cũng là hiếm thấy mỹ nhân, hơn nữa đã cứu hắn, ẩn ẩn cùng Tôn Minh Nguyệt khí chất có hai phần giống nhau. Đem hắn một mực đè nén tơ tình dẫn ra, để hắn không có thể tự kiềm chế hãm sâu võng tình. Đỗ Doanh một bộ thanh sam bồng bềnh đi ra, hé miệng mỉm cười nói: "Pháp Vương, thánh nữ cho mời." Phương Thanh Dương gật đầu. Song Lý Hàn Yến cười nói: "Lý cô nương, chúng ta vào đi thôi." Lý Hàn Yến theo hắn tiến vào đại điện, trong bụng nàng hơi căng thẳng, không biết mình tâm tư có thể hay không bị Tôn Minh Nguyệt nhìn thấu. Muốn biết mình một khi bị nhìn thấu, cái kia nhưng rất khó lường. Đối với Sở Đại Ca uy hiếp quá to lớn. Tuy rằng Sở Đại Ca lúc trước nói với tự mình, có thể yên tâm tới gặp Tôn Minh Nguyệt, nàng vẫn có chút lo lắng. Nàng ngẩng đầu đánh giá trường án sau Tôn Minh Nguyệt, che mặt lụa trắng đặt ở trên bàn, lộ ra dung mạo tuyệt mỹ, làm cho nàng có chút ảm đạm phai mờ. Nàng thầm than, không hổ đại ly đệ nhất mỹ nhân nhi, không thua ở đại quý đệ nhất mỹ nhân nhi Tiêu Thi Tiêu Nhị tiểu thư. Tôn Minh Nguyệt thả xuống hồ sơ nhìn về phía nàng. Lý cung phụng, Lý Hàn Yến ôm quyền thi lễ. Xin chào thánh nữ. Tôn Minh Nguyệt xua tay ra hiệu không cần đa lễ. Lạnh nhạt nói, người nhận ra Đỗ Phong. Vâng, Lý Hàn Yến nói. Tôn Minh Nguyệt nói, Sở Ly cũng nhận ra. Vâng. Lý Hàn Yến gật gù. Sở Ly cùng Đỗ Phong hai người là nhận thức à? Tôn Minh Nguyệt nói. Lý Hàn Yến chần chờ một hồi, chậm rãi gật đầu. Vâng, bọn họ nhận ra. Giao tình làm sao? Theo ta được biết chỉ gặp qua một lần. Sơ giao đi. Lý Hàn Yến nói. Cái kia võ công của ngươi là ai dạy? Tôn Minh Nguyệt nói. Không chỉ là Tuyết Nguyệt Hiên võ học chứ? Ngoặc kép ngoặc kép. Đỗ Đại Ca cùng Sở Đại Ca đều đã dạy ta. Lý Hàn Yến nói. Quả nhiên là hảo cơ duyên. Tôn Minh Nguyệt lộ ra một tia than thở tâm ý. Lấy hai nhà chi trưởng, cố hữu bây giờ thành tựu, ta là vận khí tốt. Lý Hàn Yến nói. Tôn Minh Nguyệt đánh giá nàng. Lý Hàn Yến trên người có một tầng thật mỏng lụa mỏng bao phủ, không thấy rõ nàng đầu óc suy nghĩ, chỉ có thể ẩn ẩn xước xước nhìn thấy một ít. Từ trong đầu của nàng thấy được Đỗ Phong cùng Sở Ly dáng dấp, truyền thụ nàng võ công tình hình. Tôn Minh Nguyệt suy đoán Lý Hàn Yến tâm pháp tu luyện khác thường, có thể ngăn cách dò xét. Hơn nữa nàng từ trên người Lý Hàn Yến thấy được nồng nặc sát khí, quả nhiên là giết không ít người. Đối với nàng tuổi như vậy mà nói, thật là hiếm thấy. Ta một mực muốn gặp Đỗ Phong, đáng tiếc không thể toại nguyện. Tôn Minh Nguyệt nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.